Quyền khuynh nhất thế. Chương 97, lão bí thư bỏ đá xuống giếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng làm việc huyện ủy Thuận An. Các thường ủy tề tụ đông đủ. Nhìn thoáng qua các vị thường ủy đang ngồi, Tất Vân Đào cười ha ha hỏi về vấn đề xây dựng của xã khu nông thôn mới. Tôi cảm thấy cần phải giống như Vạn Lý đồng chí nói, điều động đồng chí quen thuộc công tác của phương diện này từ trấn hạ ra tới phụ trách. Mọi người xem, tất cả mọi người không nói gì. Không ai là đứa ngốc. Tự nhiên có thể rõ ràng ý của Tất Vân Đào. Ông ta là mặc kệ thế lực của mình tại trấn hạ ra. Một mực làm ra một công trình chiến tích tại huyện Thuận An. Không tiếc tất cả đem mình đẩy tới. Chỉ bất quá vấn đề duy nhất hiện tại là đảng ủy của trấn hạ gia muốn động, nên động ai? Mọi người đều có người ở đất. Giống như Tất Vân Đào là có Bạch Đông Minh, có thể nói là ngoại trừ Lục Duệ và Trình Nghi hai người đứng đầu chính phủ và đảng ủy có quyền thế nhất của trấn hạ gia lúc này. Đặc biệt Bạch Đông Minh cùng Triệu Thành Đống liên thủ, mượn danh tiếng của Trình Nghi bí thư, mấy tháng gần đây hung hăng áp chế Lục Duệ thế. Nghe nói Lục Duệ đem trọng tâm công tác đầu nhập vào giáo dục và xây dựng, rất nhiều quyền lực đều buông tha. Nghĩ tới đây, Tường Vạn Lý không khỏi cười cười nói, nghe nói Bạch Đông Minh đồng chí tại trấn hạ gia làm không tồi, bằng không tôi thấy chuyện này do Đông Minh đồng chí phụ trách đi. Tất Vân Đào trong lòng thầm mắng một câu tiểu nhân, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc cười cười. Cười nói, các đồng chí cũng nói ý kiến của mình một chút đi. Tề Thắng Kiệt cũng biết Tất Vân Đào trên tay không có người, thế nhưng lại không thể đem Bạch Đông Minh điều ra trấn hạ ra. Dù sao thật vất vả mới dàn xếp tốt cục diện, chỉ cần bị phá hủy, muốn đạt được ưu thế đã không phải dễ dàng như vậy. Huống chi một người ủy viên đảng ủy trấn cũng không phải tùy ý có thể điều động. Lỡ như đem Bạch Đông Minh điều đi ra, người khác tới không làm được như Bạch Đông Minh, trấn hạ gia chẳng phải là rơi vào trong tay Tương Vạn Lý sao? Suy nghĩ một chút, Tề Thắng Kiệt mở miệng nói, ý kiến của Vạn huyện trưởng không tồi, bất quá Bạch Đông Minh đồng chí là cán bộ công tác đảng, khiến cho hắn phụ trách xây dựng xã khu mới tựa như có chút không thích hợp. Tôi cảm thấy cần phải điều một nhóm tinh binh cường tướng từ phương diện chính phủ trấn hạ ra phụ trách chuyện này. Về phần vị trí thường ủy trống, cũng có thể từ chính phủ huyện đưa ra. Nói xong, cho Bộ trưởng Tổ chức Giản Ngọc Mai bên cạnh một ánh mắt. Tề Thắng Kiệt ngậm miệng của mình lại. Giản Ngọc Mai cũng là một nhân vật khéo léo. Thấy thế lập tức rõ ràng ý của Tề Thắng Kiệt. Xem ra gã cũng có phối hợp với bí thư, chuẩn bị cùng Tương Vạn Lý làm một trao đổi. Thanh thanh tiếng nói, đem tầm mắt của mọi người đều tập trung trên người mình xong. Giản Ngọc Mai nói, tôi đồng ý ý kiến của Tề bí thư. Ý kiến của bộ tổ chức chúng tôi là từ chính phủ huyện điều hai đồng chí đến chính phủ trấn hạ gia. Tôi thấy Tần phó chủ nhiệm của phòng làm việc chính phủ rất không tồi. Trẻ trung khỏe mạnh, vừa lúc đến cơ sở đi rèn đúc. Tường Vạn Lý sửng sốt, tựa như cũng không ngờ rằng Giản Ngọc Mai dĩ nhiên đem tâm phúc của mình nói ra. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, cũng là một việc không tồi. Dù sao nếu như Tần Phong có thể đến trấn hạ gia, đồng thời tiến vào đảng ủy, đối với mình mà nói quả thật là một chuyện tốt. Do dự một chút, Tường Vạn Lý vẫn là gật đầu, rốt cuộc đồng ý đề nghị của Giản Ngọc Mai. Thấy Tường Vạn Lý đồng ý, mấy người thường ủy của Tương Hệ lập tức phụ họa theo đuôi. Chuyện điều chỉnh chính phủ trấn hạ gia đi qua như thế, Tất Vân Đào không nói gì. Tình huống ngày hôm nay ông ta cũng đã sớm dự liệu. Đêm qua cùng Tề Thắng Kiệt hai người trải qua thương nghị, ông vẫn là nhịn đau làm ra quyết định này. Dù sao mình muốn đi vào thành phố, nhất định phải muốn bỏ qua một vài thứ. Lúc này chiến tích mới là quan trọng nhất, cái khác đều có thể thương lượng. Hơn nữa vấn đề hiện tại không phải làm sao chen người vào đảng ủy Trấn Hạ Gia, mà là từ Trấn Hạ Gia đem ai điều đi ra. Điểm này quả thật khiến cho Tất Vân Đào đau đầu một trận. Ho khan một tiếng, Tất Vân Đào suy nghĩ một chút nói. Như vậy sau đây chúng ta thảo luận một chút. Đem vị đồng chí nào của Trấn Hạ Gia điều đến tổ công tác thì thích hợp. Lời này vừa ra khỏi miệng nhất thời làm phòng họp yên tĩnh xuống. Ai cũng không phải kẻ ngu. Vừa rồi bất quá là đồ ăn khai vị. Hiện tại mới là thật đau thật súng. Quả nhiên, thường vụ phó huyện trưởng Cung Chính Bân gần đây từ từ dựa vào hướng thị trưởng Triệu Tự Cường trực tiếp nói. Công tác tiếp theo của Trấn Hạ Gia càng ngày càng nhiều. Chính phủ Trấn bên kia đã bận đầu tấp mặt tối. Triệu Thành Đống đồng chí lần trước tới báo cáo công tác với tôi đã nói qua. Hắn đã 2 tháng hơn không có quay về nhà mình ở thành phố. Tôi thấy thật sự là nên tăng mấy người đồng chí cho chính phủ Trấn Hạ Gia. Công tác của bọn họ quá nặng. Tuy rằng công tác rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng không thể quên thân thể của các đồng chí. Cung Chính Bân vốn dĩ là người của Tất Vân Đào. Nhưng bởi vì quan hệ giữa Tất Vân Đào cùng Triệu Tự Cường hiện tại có chút mờ ám. Bởi vì lần trước Tất Thái Kiện cùng Vạn Đông lộ hợp tác, khiến cho Tất Vân Đào không biết làm cái quái gì khiến cho quan hệ cùng Trình Chí Hoa có hòa hoãn rất lớn. Điều này làm cho thị trưởng Triệu Tự Cường cực kỳ bất mãn. Thừa dịp cơ hội này, Cung Chính Bân không biết đã dụ dỗ Triệu Thành Đống như thế nào. Vào thời điểm như vậy, ông đương nhiên là đứng bên Triệu Thành Đống. Bí thư chính pháp ủy Liêu Cẩm là một lão công an. Bình thường trong cuộc họp đảng ủy đều là cái loại phụ trách nhấc tay. Bình thường cũng không nói. Hơn nữa bởi vì quan hệ thân phận đặc thù, cùng Tương Vạn Lý hoặc là Tất Vân Đào hai người đều không có qua lại nhiều. Bình thường mọi người cũng đều khách khí đối với ông. Dù sao một phiếu của ông ta có đôi khi cũng là rất quan trọng. Không biết vì sao, ông nhìn Tất Vân Đào liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Mã Hướng Đông đồng chí kiêm nhiệm phó cục trưởng huyện cục. Thường ngày ăn ở đều tại khu vực khai thác mỏ. Hơn nữa đồng chí này rất có trách nhiệm, đem phòng làm việc của mình dọn đến đấy. Lần trước hầu bí thư chính pháp ủy tỉnh trong lúc vô tình lý giải được cái tình huống này, đã từng biểu dương hắn. Nói xong, Liêu Cầm im miệng lại, nâng chung trà lên uống. Mọi người nhất thời rõ ràng ý tứ của ông. Bí thư chính pháp ủy tỉnh từng khen thưởng người của hệ thống công an có khả năng. Nếu như cho điều đến bên xây dựng, lỡ như một ngày nào đó hầu bí thư nhớ tới một người như thế. Hỏi tới, mọi người ở đây không ai chịu nổi. Trong nháy mắt, phòng họp lần thứ 2 lâm vào yên tĩnh. Chỉ có tiếng hít thở không ngừng và âm thanh uống nước vang lên. Không ai nguyện ý mạo hiểm đi làm chuyện có thể đắc tội quan lớn cấp tỉnh. Huống chi Liêu Cẩm nếu lựa chọn lên tiếng vào lúc này. Tự nhiên biểu lộ thái độ của ông. Các người làm sao tôi mặc kệ. Thế nhưng người của hệ thống chính pháp tôi định đoạt. Tất Vân Đào cau mày. Ngày hôm qua ông cùng Tề Thắng Kiệt cũng lo lắng tới tình huống như vậy. Tình huống của Trấn Hạ Gia thật sự là quá đặc thù. Các loại thế lực đều có người ở chỗ đó. Tùy tiện điều động người đi, đều rất có thể ảnh hưởng đến bố cục của mình trong cuộc họp thường ủy huyện ủy. Ngay tại lúc ông mặt ủ mày chau, đột nhiên ngẩng đầu thấy được Hạ Tụ Bảo một mực yên lặng không lên tiếng. Tất Vân Đào trong lòng khẽ động, ông ta chợt nhớ, Hạ Tụ Bảo làm bí thư đảng ủy kiêm trưởng trấn nhiều năm tại Trấn Hạ Gia. Về tất cả của Trấn Hạ Gia, ông ấy là người có quyền lên tiếng nhất trong tất cả mọi người ở đây. Hơn nữa bởi vì quan hệ cá nhân của ông ấy cùng Trình Chí Hoa. Mặc dù là huyện trưởng Tương Vạn Lý đối với ông ấy cũng phải khách khí. Chẳng bằng nghe ý kiến của ông ấy một chút. Nghĩ tới đây, Tất Vân Đào mỉm cười nói. Ý kiến của các đồng chí cũng không tồi. Như vậy đi. Chúng ta vẫn là nghe ý kiến của Hạ huyện trưởng. Dù sao muốn nói lý giải đối với Trấn Hạ gia. Chư vị đang ngồi có ai có thể so với lão bí thư của Trấn Hạ gia chứ? Hạ huyện trưởng, ông nói xem, chuyện này nên làm như thế nào? Hạ Tụ Bảo chau mày, tựa như còn đang tự hỏi đối với lời nói của Tất Vân Đào. Trầm ngâm một chút mới chậm rãi nói. Nếu Tất bí thư khiến cho tôi nói chuyện, vậy tôi cũng nói một chút ý nghĩ của mình. Đương nhiên, cũng là tùy tiện nói một chút. Có cái gì không đủ mọi người thông cảm nhiều? Tựa như Hạ quyết tâm cái gì? Hạ Tụ Bảo nhìn tất cả thường ủy, bỗng nhiên nói, tôi cảm thấy, có thể đem Lục Duệ đồng chí của Trấn Hạ gia điều đến ủy ban xây dựng. Lục Duệ, câu này vừa ra khỏi miệng, ánh mắt mọi người đều thay đổi. Ngay cả ánh mắt của Tương Vạn Lý nhìn Hạ Tụ Bảo đều lộ ra một loại biểu tình không thể tin được. Trong toàn thể thường ủy huyện ủy Thuận An, nếu như nói Lục Duệ còn có người nào có thể dựa vào. Vậy tất cả mọi người sẽ lựa chọn lão bí thư Hạ Tụ Bảo của Trấn Hạ gia. Dù sao hai người đã từng làm việc với nhau. Hơn nữa Hạ Tụ Bảo có thể tiến vào thường ủy huyện ủy lúc gần về hưu. Cũng là nhờ phúc của Lục Duệ. Thế nhưng mọi người trăm triệu lần không có nghĩ đến. Hạ Tụ Bảo chọn người dĩ nhiên là Lục Duệ. Lòng người dễ thay đổi. Đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng rất nhiều thường ủy. Lúc trước Lục Duệ vì mỏ đất hiếm của Trấn Hạ gia không tiếc đắc tội bí thư huyện ủy Tất Vân Đào. Muốn nói lúc đó Hạ Tụ Bảo không biết chuyện này ai cũng không sẽ tin tưởng. Thế nhưng tại lúc Lục Duệ không may nhất, cũng là vị lão bí thư này bỏ đá xuống giếng. Mọi người tự nhiên cũng đều biết rõ Lục Duệ đắc tội người cấp trên. Hiện tại có đại nhân vật lên tiếng, muốn cho người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng chịu chút vị đắng. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại các thường ủy không thân cận quá mức với Lục Duệ. Dù sao một người không có tiền đồ ở trong quan trường là không được hoan nghênh nhất. Trong quan trường, dệt hoa trên gấm chung quy là chiếm đại đa số. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Tất Vân Đào cũng sửng sốt một chút. Bất quá ông ta dù sao cũng gặp qua không ít tràng diện lớn. Sửng sốt xong lập tức khôi phục lại. Nhìn Hạ Tụ Bảo không giải thích được hỏi. Hạ huyện trưởng, ông không phải nói giỡn chứ. Lục Duệ đồng chí là cán bộ thị quản. Huyện ủy chúng ta muốn điều động hắn phải được thành phố thông qua. Cái này liên quan đến một thân phận khác của Lục Duệ. Hắn thuộc về cán bộ thanh niên của tổ chức trung ương phái đến tỉnh G hoạt động giao lưu. Dựa theo quy định của tổ chức là trực thuộc thành phố Dương Minh. Cũng không phải huyện ủy Thuận An quản hạt. Tất Vân Đào tự nhiên biết chuyện này. Chỉ bất quá xuất phát từ nguyên nhân nào đó không thể tiết lộ. Phải nhắc nhở Hạ Tụ Bảo một chút. Mặt khác, Tất Vân Đào chính là muốn đi qua vấn đề này. Thử một chút thái độ của thị ủy bên kia đối với Lục Duệ. Cách chương.